99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 873. Ta cho đại giới so với ai khác đều cao. Âu Minh đôi mắt rủ xuống, cười nhẹ lên tiếng, trong mắt chứa tán thưởng. Nói ra, xa gơ, Dư Lý Lý lông lông mi run rẩy, ngửa mặt cười một tiếng, nhìn xem hắn, thấp giọng hỏi, có ý tứ sao? Âu Minh, ngươi dạng này níu lấy ta không thả, không phải liền là muốn trả thù ta sao? Không bằng để cho ta trực tiếp tức chết, chẳng phải là càng thêm tới trực tiếp làm. Âu Minh nghe vậy, cái trán nhẹ nhàng một thấp đến, dán tại trên trán nàng, chậm rãi nói, tại sao phải để ngươi dễ dàng như vậy? Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, êm tai, nhưng lại mang tới cực lớn tội ác. Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng có thể cảm giác được ở trong đó oán hận. Thật là tàn nhẫn, người biết, Âu Minh đại thủ nhẹ nhàng hướng xuống mặt rời qua, nói khẽ, thân thể ngươi, rất mê người. Đại thủ nhốt chặt eo ếch nàng, Âu Minh đưa nàng bao quát, ngay sau đó liền đem nàng bế lên. Dư Lý Lý giật mình, quán tính mà đạp nước một lần, nhưng là rất nhanh, liền đình chỉ động tác, nhận mệnh vậy hai mắt nhắm nghiền, theo một tiếng trầm thấp kinh hô. Dư Lý Lý đã nằm ở trên giường, Âu Minh đầu gối thói quen đè vào nàng trên bụng, nhưng là rất nhanh, trong óc lại một xem nghĩ tới năm đó chuyện kia, cũng là bởi vì cái này đã dưỡng thành quen thuộc động tác. Hai đứa bé kia, hóa thành một đám huyết thủy, Âu Minh ngực có chút đau nhói, rất nhanh liền đem đầu gối rơi xuống nàng giữa hai chân, một đôi xinh đẹp liễm diễm cặp mắt đào hoa nhìn xem nàng. Giống như cười mà không phải cười nói ra, người mua những vật này có thể không rẻ, liền xem như Tô Thiên Từ tặng cho ngươi, người nên cũng sẽ không tiếp nhận a. Dư Lý Lý nghe nói, ngừng mắt nhìn chăm chú, môi đỏ khẽ nhếch, mang theo mỉa mai, nhìn, hắn hiểu rõ hơn nàng a. Vậy thì thế nào, giải cứu ngươi. Âu Minh lớn lên ngón tay nhẹ nhàng bốc lên nàng cái cằm, bán cho ai cũng là bán. Về sau liền bán cho ta đi. Vừa nói, cúi đầu tại môi nàng dùng sức một mút. Ta cho đại giới so với ai khác đều cao. Hắn nhưng là đem một trái tim đều cho mất đi đâu. Làm không tốt, cả một đời đều khó có khả năng lấy về lại. Ai cho đại giới sẽ so hắn cho cao? Ha ha, Dư Lý Lý lạnh cười lạnh một tiếng, cứ như vậy ngước mắt nhìn hắn. Âu Minh mắt càng sâu, thấp tà cười một tiếng, cúi người, cúi đầu đem mặt vùi vào nàng cổ, nhiệt hỏa cuồng cay hôn, lít nhà lít nhít rơi xuống, sóng mắt run rẩy. Dư Lý Lý cảm giác được trước mặt nam nhân này xúc động, lòng tràn đầy bi thương, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dư Lý Lý bị động thừa nhận hắn thô cuồng, hừng hực mà nhiệt tình hôn, càng ngày càng xâm nhập lay động lấy lẫn nhau giác quan. Hồi lâu không có dạng này đụng chạm lấy nàng, đối với Âu Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại quen biết kích thích, thân thể sớm đã nổi lên phản ứng. Âu Minh thở phì phò, từng tầng đưa nàng quần áo lột ra, nhưng mà nào có thể đoán được, ngay tại hắn cởi ra nàng tầng cuối cùng quần áo thời điểm, mới giật mình hiểu ra trên đỉnh đầu truyền đến đều đều tiếng hít thở. Âu Minh ngừng một lát, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Dư Lý Lý hai mắt nhắm chặt, từ Âu Minh cái góc độ này nhìn sang, có thể rõ ràng trông thấy nàng lông mi dài. Dư Lý Lý hô hấp đều đặn, ngực chập trùng kéo dài, chỉ là nhìn xem, đều bị người mười điểm mê muội hình ảnh, nhưng là, lại là đem Âu Minh xinh xinh tức cười. Nữ nhân này, thế mà ngủ thiếp đi, đây là có bao lớn tâm. Trừng phạt tính tại ngực nàng bóp hai lần, nhưng là Dư Lý Lý chỉ là phất phất tay, cau mày quay quay đầu, tiếp theo, nghẹo đầu, ngủ tiếp. Âu Minh không thấy tính tình, có chút bực bội mà bò người lên, khẩu khí ác liệt chửi nhỏ, ta tê phục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.